Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, siêu 2 Kia B. Hai bên tiếng kêu gào của vũ tuyển thủ uy thế, Son Gohan cùng Kia B kình đạo dồi dào toàn thân, không khỏi điều động lên sức mạnh lớn hơn, cả người bùng nổ ra nhiệt lưu ầm ầm ầm, liên tiếp ba đạo va chạm, Son Gohan biến thủ thành công. Cùng Kia B đấu cùng nhau, trong ánh mắt của hắn ánh sáng lóe lên. Trên tóc thoát ra múa tung ngân điện. Đó là Gohan Siêu Saiya 2. Oành! Không gian nổ vang. Mắt trần có thể thấy gợn sóng ở hai người va chạm phân giới trên mặt bạo phát. Cùng lúc đó, một vệt kim quang về phía sau bay ngược. Mấy trăm mét rộng võ đài không kịp hắn một giây lùi về sau, khoảng cách Kia B bị đánh ra ngoài. Champa rụi rụi con mắt. Không được, đối phương có thể tiến một bước biến thân. Kia B muốn ra ngoài. Cauliflower cầm thật chặt nắm đấm. Trái tim hầu như muốn nhảy ra. Căng thẳng đến đầu đầy mồ hôi, nàng không hy vọng Kia B bị đào thải. Chỉ ít không phải hiện tại. Có thể tình thế cũng không bằng nàng mong muốn, dọc theo nhất định quỹ tích. Kia B bóng người không cách nào bị bất kỳ cầu khẩn thay đổi. Hướng về phía ngoài sân chạy như bay, bóng dáng đã lướt qua biên giới. Chỉ lát nữa là phải rơi xuống ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Tia sáng chói mắt phóng lên trời, đây là Siêu Saiya 2. Mọi người giật nảy cả mình. Bọn họ không nghĩ tới Kia B lại cũng có thể biến thành Siêu Saiya 2, sắp rơi xuống trong nháy mắt. Kia B bùng nổ ra tiềm lực, đem chính mình năng lượng kích thích ra đến. Đã biến thành siêu hai trạng thái ngân điện chạy như bay. Như rắn cạp nong lượn lờ. Một lần nữa đứng lại, Kia B trong mắt tăng thêm mấy phần thô bạo. Nhỏ gầy thân hình nhưng ẩn chứa năng lượng bàng bạc quả nhiên. Người còn cất giấu một tay, Son Gohan cười nói, từ lúc hai người kịch liệt thời điểm chiến đấu. Son Gohan liền phát hiện Kia B còn chưa khiến đem hết toàn lực. Cứ việc ở trước mặt giai đoạn sức mạnh đã phát huy đến mức tận cùng, nhưng chân chính năng lực còn không thể hiện ra, vì lẽ đó Son Gohan đột nhiên bạo phát. Dùng vượt qua siêu một cực hạn sức mạnh tiến công, bức bách Kia B nghênh chiến. Giờ khác này Kia B mới là tối hoàn toàn trạng thái. Siêu Saiya 2, thực lực không thể nghi ngờ. Ta cũng cảm nhận được ngươi còn cất giấu sức mạnh mạnh hơn. Không biết ta có không có tư cách nhìn thấy tầng kia sức mạnh, Kia B nghiêm túc nói, có thể đi. Gohan không nghĩ tới Kia B có thể cảm nhận được chính mình càng mạnh hơn cảnh giới. Khả năng đây chính là người Saiya thiên phú. Đối với sức mạnh nhạy cảm bản năng như vậy thì càng thú vị. Hắn muốn nhìn một chút Kia B đến tột cùng có thể cùng hắn chiến đấu đến mức nào. Hai người đều nằm ở siêu hai trạng thái. Lần thứ hai tập trung vào chiến đấu, ác liệt gió xoáy quát lên, như lưỡi dao bàn cắt không gian, rộng rãi võ đài ở tứ không e dè năng lượng va chạm dưới vụn vặt áp lực che ngợp bầu trời. Giống như vô số trọng đại sơn đè xuống, dày nặng, uy nghiêm, từ trên trời giáng xuống. Kia B công kích bị Son Gohan ung dung đỡ, nhưng Son Gohan công kích nhưng liên tục bắn trúng Kia B, vóc người nhỏ gầy Kia B đã trúng trọng quyền, hăng hái lùi về sau, đối mặt theo sát mà đến nắm đấm thép, hai tay tương giá, kim diễm thiêu đốt ấm, sức mạnh khổng lồ xuyên qua Kia B giống như vậy, ở phía sau nổ tung không khí, gợn sóng khiến lồng phòng hộ khẽ run, như gợn nước gợn sóng giống như di động, Kia B xanh cả mặt. Lồng ngực kịch liệt mở rộng co rút lại, lại như một cái ống bơm như thế nhanh chóng đánh đè lên. Cánh tay cũng không được rung động thật mạnh. Trong đầu của hắn xẹt qua hai chữ này. Thân hình lại thối lui, Siêu Saiya 2 cùng Siêu Saiya 2 là không giống nhau. Son Gohan ung dung không vội, tiếp tục tăng mạnh thế tiến công. Một chút áp bách tới, để Kia B đông trốn tây thiểm. Lựa chọn tránh khỏi chính diện nghênh địch có thể sức mạnh bá đạo, nhưng không cho phép Kia B vẫn né tránh. Ma thiểm quang, quy phái khí công ngăn cản Kia B né tránh con đường. Không kịp hắn làm thêm thở dốc, Son Gohan như điện quang lóe lên, lần thứ hai thiếp thân. Tốc độ kia khiến không gian đều có chút vặn vẹo. Kia B chỉ cảm thấy hoa mắt. Lần thứ hai bay ra ngoài, lần này lực xung kích còn hơn hồi nãy nữa đại. Khiến cho Kia B xương đều có chút cay cay, không thể còn như vậy. Kia B với nguy cơ bên trong cấp tốc ổn định tâm thần. Lý trí thay thế được hoảng loạn. Vẫn cứ cắn chặt hàm răng. Đem thân thể banh quá chặt chẽ. Kích thích ra một luồng sức phản kháng chỉ một thoáng. Kia B quanh người ánh sáng cực kỳ thịnh liệt. Thậm chí vượt qua Son Gohan. Hắn dường như một luân thái dương treo cao ở trên trời. Tản ra ra hào quang chói mắt xem chiêu. Kia B trong cổ họng lăn lôi đình. Hai tay quay về Son Gohan không ngừng mà đẩy đưa. Từng viên một năng lượng đạn chút xuống mà ra. Dường như bàng bạc mưa to gấp gáp hạ xuống. Càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng mạnh mẽ lớn. Cuối cùng hóa thành một vệt hào quang thác nước. Ầm, ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên miên không dứt. Bụi mù cuồn cuộn, võ đài run lên. Mọi người trái tim cũng thuận theo nhảy lên kịch liệt. Tùng tùng tùng tùng, vội vã ra trong lòng xèo. Màn khói bên trong, một bóng người bay vọt ra. Đó là cả người đỏ chót bóng người. Là thần. Son Gohan tiến vào siêu Saiya thần cảnh giới. Lưu động thần thánh quang diễm đẩy ra tất cả sao động. Rõ ràng là vô cùng to lớn năng lượng. Nhưng ngược lại đem nổ tung yên ổn. Trấn áp lại Kia B phóng đãng phong mang. Hô hô, nhìn thấy Son Gohan bày ra siêu Saiya thần một khắc. Đó, Kia B dừng lại công kích, hắn bị chấn động đến. Cái này biến thân hắn chỉ ở Raditz trên người từng thấy. Bây giờ càng ở Son Gohan trên người lần thứ hai nhìn thấy. Đó là thần hào quang. Không thể ngăn cản sức mạnh. Vì lẽ đó hắn từ bỏ chống lại. Tương đương với đã chịu thua trên thực tế. Kia B đang giải phóng qua một vòng đánh túi bụi sau khi đã rất mệt. Mặc dù đánh tiếp nữa. Son Gohan siêu hai trình độ cao hơn hắn. Không bao lâu nữa cũng có thể thủ thắng, chỉ là vì tôn trọng đối thủ. Để Kia B nhìn thấy hắn mạnh nhất đến biến thân. Son Gohan vẫn là lựa chọn triển khai siêu Saiya thần hồng quang né qua Kia B bên người. Son Gohan một quyền đánh ra. Tuôn ra một tiếng vang nhỏ. Kia B theo tiếng ngã ra. Ầm ầm ngã xuống đất, Son Gohan chậm rãi hàng rơi xuống mặt đất. Yên vụ tùy theo đẩy ra. Quét sạch ra một mảnh trống rỗng tàn tạ võ đài, tốt nha. Son Goku nhi tử. Làm tốt lắm. Thứ bảy vũ trụ trên thính phòng. Beerus lên tiếng kêu to. Tựa hồ đã thấy thắng lợi kết cục. Champa một cái tát đập ở trên mặt. Sâu hít sâu. Cái kia không phải siêu Saiya chi thần sao? Ngoại trừ Raditz lại còn có người sẽ. Rất đáng tiếc. Nhìn dáng dấp là Vado cũng mang theo tiếc nuối nói. Đáng ghét. Phạm quy. Phạm quy. Xin lỗi. Champa đại nhân. Cái này rất khó phán phạm quy a. Liền Vado đều rất khó tán thành Champa ý nghĩ. Dù sao nhân ra là bằng thực lực của chính mình đạt đến cảnh giới này. Làm sao cũng không thể tìm tới cớ Champa yên lại đi. Nhìn thất bại Kia B chính chậm rãi bò lên. Lại liếc mắt Cauliflower, nhưng là tiếp tục như vậy. Ai đi đều vô dụng. Chúng ta vũ trụ người Saiya vẫn không có lĩnh ngộ cái cảnh giới kia a. Chỉ có thể dựa vào cuối cùng vương bài, Vado lạnh nhạt nói. Có hít ở, liền còn có hy vọng. Tọa ở một bên từ đầu đến cuối không có mở qua con mắt hít đột nhiên thức tỉnh. Giơ lên mí mắt, hắn vẫn đang chăm chú thi đấu. Chỉ là nằm ở một loại mười phân huyền diệu hoàn cảnh. Không bị chuyện của ngoại giới vật quấy dày. Chỉ chìm đắm ở bên trong thế giới của mình, nghe được Vado. Hít không thể không tỉnh thần. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra trận hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.